Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 615. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 615 lúc này đây. Đối phương không cho cô nghe giọng của chị Dương nữa. Cho dù biết những vụ bắt cóc tuyệt đối sẽ không giết con tin, nhưng cô vẫn không chê không được con khủng hoảng. Chị Dương chẳng khác nào người thân ruột thịt của cô. Cô không có cách nào chấp nhận chị ấy bị hại chỉ vì mình được. Diệp Nhự Hè bình tĩnh lại. Ít nhất trước mắt còn có một tin tức tốt. Đối phương có theo dõi cô cũng không phải canh phòng quá nghiêm ngặt. Cho dù có theo dõi thì cũng không thể chú ý từng phút từng giây được. Cô còn có cơ hội. Sau đó Trần Nhất Hỗ còn gọi tới một cuộc điện thoại nữa. Bảo Diệp Như Hề truyền 1.000 vạn vào trong một tâm thẻ đen ẩn danh. Không cần mật khẩu cũng có thể rút tiền được. Về điểm này, Trần Nhất Hỗ rất cẩn thận. Diệp Như Hề cũng không tỏ vẻ gì về phương thức giao nhận tiền. Cô không quen thuộc với mấy thao tác kia. Nếu tự cho là thông minh thì sự tình chỉ càng thêm trầm trọng hơn mà thôi. Ngày hôm sau, Diệp Như Hề tìm một lý do muốn ra cửa. Lân Trung có do dự một chút, cuối cùng vẫn sắp xếp vệ sĩ đi cùng. Còn cả Lâm Tử Ngang vừa mới vào ở cũng tỏ vẻ tự nguyện đi theo cùng cô ra cửa. Sau đó chú Trung mới yên lòng. Tạ An cũng chủ động bày tỏ ý muốn đi cùng cô. Mami, con sẽ đưa mẹ đi. Tiểu An, ngoan ngoãn ở nhà có được không con? Tạ An lắc đầu, rất kiên trì. Daddy không ở đây, con đi cùng Mami, con phải đi mua quà cho em gái. Em đỉnh dậy mà biết nhất định sẽ rất vui. Nghe vậy, Diệp Như Hề không ép buộc Tạ Án ở nhà nữa. Tiểu Ân quá thông minh. Thông minh đến mức chỉ cần phát hiện chút gì đó không ổn thì có thể liên tưởng sâu chuỗi được ngay. Cho nên cô vẫn nên mang theo cả Tiêu An. Đoàn người trực tiếp đi vào tòa trung tâm thương mại. Vệ sĩ thì mang theo ố người. Ngoại trừ hai người đi bên cạnh, số còn lại đều sẽ mặc thường phục. Quan sát xung quanh, Lâm Tử Ngang vui vẻ thoải mái đi phía sau, phụ trách việc đi dạo phố. Diệp Như Hề không muốn để Tiểu An biệt được quá nhiều, liền đi tới một cửa hàng đồ chơi thú nhỏi bông, cùng Tiểu An chọn lựa quà cho Nhạc Nhạc. Không biết khi nào, Tiểu An đã hình thành thói quen này. Mấy món quà đóng gói tinh xảo trên bàn đầu giường của Nhạc Nhạc đều là Tiểu Ấn đã chuẩn bị cho em gái. Diệp Như Hề nhìn Tiểu An chọn lựa rất nghiêm túc, liền nói, Tiểu An, con ở chỗ này chọn đồ nhé, Mami đi tới phòng vệ sinh một chút. Vâng, Mami nhanh nhanh trở về, chú ý an toàn. Lâm Tử Ngang cũng hứng thú bừng bừng nghịch nghịch mấy món đồ chơi. Cũng không quay đầu lại mà nói, chị dâu cứ việc đi đi thôi, tôi sẽ trông nom Tiêu An. Diệp Như Hề rời đi trước, phía sau không chỉ có nữ vệ sĩ Nina đi theo, còn có mấy người vệ sĩ mặc thường phục cũng đi theo cách xa mấy bước. Trong lòng Diệp Như Hề cảm thấy xao động, trực tiếp đi phòng vệ sinh lầu 3, Nỉ Nha cũng đi theo cùng cô vào. Trong phòng vệ sinh nữ sẽ không có camera theo dõi, cho nên Diệp Như Hề nhìn qua Nina liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, 5 phút sau cô hãy đi ra ngoài, đứng ở chỗ ngoặt chờ tôi. Nhưng mà, không có việc gì, tôi không thích người khác ở bên trong chờ tôi. Cho dù Nina thấy khó hiểu, nhưng Vân phải gật đầu đồng ý, dù sao cửa ra vào chỉ có một cách chương.